Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, hắn nhớ mãi không quên nữ nhân. Người phục vụ cung kính hữu lý, nói ra trong lời nói lại làm cho người ta đầu đại. Chúng ta người phụ trách đều mang khẩu trang, không biết ngài nói là vị nào. Cố Nguyên lại biết nàng nói tình hình thực tế. Hắn tới nơi này không phải một ngày hai ngày. Nơi này nhân viên công tác người người xứng có khẩu trang. Hắn còn khích lệ qua bọn họ này hành vi. Đủ vệ sinh, ta nói là vừa tài đưa tiền đi lên cái kia, ngài nói là Mộ tiểu thư. Hảo, ta đã biết, Mộ tiểu thư, nàng không là các ngươi lão bản hoặc là chủ quản sao? Nàng là chúng ta lão bản vị hôn thê, không ở trong này đảm đương gì chức vị, Cố Nguyên. Ôi, hắn nương, thật đúng là Mộ thanh niên đâu. Mộ thanh niên tai nạn xe cộ hủy dung chuyện, hắn là biết đến, hắn cho rằng sau khi hủy dung nàng hẳn là đáng thương hề hề. Trốn tránh không dám ra đây gặp người. Không nghĩ tới vẫn như cũ túm trên trời. Tốt lắm, tốt lắm. Là cái nhân vật, không hổ là hắn nhớ mãi không quên nữ nhân. Ân, hắn nhất định mượn cơ hội này thấy nàng một mặt. Hắn đối người phục vụ gật gật đầu. Vậy ngươi cho nàng đi đến một chút. Đã nói ta có lời hỏi nàng, Cố Nguyên không phải lương tâm đặc biệt người xấu. Hắn lúc này tò mò thành phần nhiều một chút. Đương nhiên, cũng có không phục nguyên nhân nàng đều cái dạng này. Thế nhưng còn cùng Thẩm Tiêu Nhiên cảm tình tốt như vậy. Người phục vụ lên tiếng trả lời mà đi. Chỉ chốc lát, Mộ thanh niên liền thần thái tự nhiên vào được. Nàng sở dĩ còn tại, là vì Mộ Ngọc Kiều không chịu đổi công loại, kiên trì tiếp tục làm tiếp khách. Nàng bị Lâm Lung cầu lưu lại xem bãi. Nói đến xem bãi, nàng quyết định ngày mai nhường Thẩm Tiêu Nhiên đưa hắn bảo an công ty nhân phái một ít nhà ăn đến. Áp chàng, Cố Nguyên nhường người phục vụ thỉnh nàng khi, nàng nghĩ tới cự tuyệt. Sau này nhớ lại Thẩm Tiêu Nhiên đối Cố Nguyên đánh giá là tâm tư không xấu. Chính là không đủ thành thục, cải biến chủ ý, một cái tâm tư không thành thục tiểu hài tử, nàng cái gì hảo kiêng kỵ. Cố Nguyên nhìn thấy nàng cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi thật sự là Mộ thanh niên. Ân, ngươi tìm ta có việc? Có việc, bất quá ta thế nào khẳng định ngươi là Mộ thanh niên? Mộ thanh niên khẽ cười một tiếng, nâng tay yết đã mở miệng cháo, hiện tại tin đi. Một phòng nhân nhìn đến Mộ thanh niên rõ ràng dung nhan, nhất tề đổ hấp một ngụm khí lạnh. Như vậy mỹ một trương mặt, cứ như vậy làm hỏng. Bất quá, cho dù trên mặt nàng có như vậy một khối vết sẹo ảnh hưởng bên má nàng hoàn mỹ, bọn họ vẫn như cũ thừa nhận, cái cô gái này, vẫn có làm cho người ta thần hồn điên đảo mị lực. Kia tinh xảo mặt mày, quánh nhuận môi đỏ mọng, như tuyết da thịt, làm cho người ta nội tiết tố trương lên. Bọn họ tưởng, đổi bọn họ là Thẩm Tiêu Nhiên, cũng luyến tiếc đối như vậy vưu vật buông tay. Qua ước hơn 10 giây, Mộ thanh niên một lần nữa mang khẩu trang. Vui mừng tự tại hỏi Cố Nguyên, hiện tại có thể nói sự thôi. Cố Nguyên từ nhìn đến Mộ thanh niên mặt, ánh mắt liền ngưng trệ. Nàng hỏi hắn nói, hắn không hề phản ứng. Thứ tư bình nhìn không được đưa hắn khinh khẽ đẩy một chút. Nguyên ca, Mộ tiểu thư nói chuyện với ngươi đâu, nga. Cố Nguyên hoàn hồn, xấu hổ cười cười sau. Đối thứ tư bình thân thủ, vừa rồi kia nhất vạn khối lấy vội tới ta. Thứ tư bình không biết hắn là ý gì, lại thống khoái đem tiền lấy ra đến đưa cho hắn. Cố Nguyên tiếp nhận tiền đứng dậy đưa cho Mộ thanh niên. Cái kia, vừa rồi là cùng các ngươi đùa giỡn. Cũng là cấp cái kia tiểu nha đầu một điểm nhan sắc nhìn xem. Tam bình thương căn không có việc gì. Không cần bồi thường. Này tiền còn cho ngươi. Cố Nguyên tiếng nói vừa dứt. Thứ tư bình nóng nảy. Hắn khả luyến tiếc tới tay tiền cứ như vậy không có. Cố Nguyên thấy hắn cái kia suối quẩy dạng. Không khách khí nói. Tam bình, này tiền ngươi lấy không đuối lý sao? Lại nói. Tiêu Nhiên ca địa phương là ngươi có thể dương oai sao? Ta vừa rồi chính là thử xem ngươi. Không thể tưởng được ta cũng chưa nói không trả a. Thứ tư bình từ lấy đến tiền trong lòng. Liền không nỡ, hắn nào dám đắc tội Thẩm Tiêu Nhiên. Chính là luôn luôn chỉ vào Cố Nguyên chỗ dựa thôi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.